Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 703, đoàn tụ sum vầy. Hết, phản hồi trang sách gió mát lại lục giang nam bờ. Lại là một năm xuân tới đến, tân xuân ngày hội pháo mùi khói thuốc súng còn không có hoàn toàn tản đi. Đại Giang chi bờ Lâm Giang cổ trấn nghênh đón thời khắc náo nhiệt nhất. Chỗ này có được lấy mấy trăm năm lịch sử bờ sông thị trấn nhỏ. Đi qua gần tới 2 năm thời gian tu sửa cùng kiến thiết. Hiện giờ dĩ nhiên đã trở thành Hàng Châu xung quanh lớn nhất Giang Nam đặc sắc mỹ lệ cổ trấn. Đình đài lầu các, giường cột, chạm trổ, san sát nối tiếp nhau cổ kiến trúc tầng tầng lớp lớp. Phân bố có chằng chịt hấp dẫn, để cho thân ở trong kia mọi người phảng phất trở lại đi qua thời gian trong. Không ít Lâm Giang trấn cư dân một lần nữa trở về. Trong trấn quán trà, mét dầu điếm, tiệm tạp hóa, thực phẩm điếm, quán rượu, thủ công tác phường còn có nhà trọ tửu điếm nhau nhau khai trương. Phồn hoa càng hơn lúc trước. Chỉ là muốn tới xem náo nhiệt du ngoạn du khách được mất nhìn. Bởi vì Lâm Giang cổ trấn còn không có chính thức đối ngoại mở ra. Hôm nay đi thông thị trấn nhỏ con đường thực hành giao thông quản chế. Chỉ có dán đặc biệt giấy thông hành cỗ xe có thể thông hành. Mà cổ trấn bãi đỗ xe đã đậu đầy muôn hình muôn vẻ xe sang trọng. Vẫn luôn ngừng ra đến bên ngoài trên đường phố. Cổ trấn nhập khẩu cửa trên lầu, nhất phó câu đối đặc biệt bắt mắt, vế trên là, một đời lương duyên cùng địa lâu, hạ liên là, trăm năm giai ngẫu cùng trung thiên trường, hoành phi, long đằng phượng tường, trong trấn từng nhà răng đèn kết hoa, đỏ thấm hỉ chữ dán đến khắp nơi đều là, nhất phái cát tường vui mừng bầu không khí, ở vào cổ trong trấn đại lễ đường. Bày đầy tiên hoa cùng lễ vật, còn có như mây tân khách, một hồi long trọng hôn lễ đang ở bên trong lễ đường tiến hành. Trận này hôn lễ khẳng định không phải là xa hoa nhất, nhưng quy cách chí cao tuyệt vời, bởi vì chủ trì hôn lễ người là đại hạ vị trí đầu não Alpha cường giả Phạm Hải Lưu. Chứng hôn người là đại hạ thủ tướng Trương Tông Hãn. Mà tham gia hôn lễ khách quý trong còn có Tần Vũ Dương. Nhiều vị Alpha cường giả, trong đó bao gồm Âu Lục Giáo Hoàng Moses, mặt khác còn có Man Hoang Thế Giới Tam Đại Nhân Tộc Vương Quốc đại biểu. Người ở chỗ này, vẻn vẹn Alpha cấp bậc cường giả liền vượt qua 10 vị. Về phần đại hạ rất nhiều môn phiệt đại tộc sở phái hạ khách. Rất nhiều đều không có tư cách ngồi ở đại lễ đường bên trong. Nhưng này cũng bất ý vị lấy tại đại lễ đường tham gia trận này hôn lễ đều là đại nhân vật. Còn có Cao Phong, Trương Nhã Lệ, Trần Văn Văn các loại, Ngũ Vĩnh Kiện, Lỗ Nghiễm, Tần Cầm, Thương Vũ Lâm, Lương Tuyết Mai, Vương Kiều Kiều, Tôn Cường, tất cả đều tại. Bởi vì trận này hôn lễ vai chính là Tả Nghị cùng Cố Vân Tích. Hai người tại năm trước đính hôn, kết hôn thời gian liền tuyển tại năm nay tháng giêng 15 Tết Nguyên Tiêu. Tại hiện trường mấy trăm vị tân khách chứng kiến, Tả Nghị từ nhập phụ trong tay Cố Khải nhận lấy tân nương. Hôm nay Cố Vân Tích ăn mặc áo cưới trắng noãn, mỹ lệ không gì sánh được. Mà phụ ghét khiên áo cưới hoa đồng thì là Bảo Nhi cùng Kỳ Kỳ. Đương hai người trao đổi giới chỉ, ưng thuận làm bạn cả đời hứa hẹn, toàn trường tiếng hoan hô như sấm động, tiếng hoan hô thiếu chút lật ngược đại lễ đường mái vòm. Truyền đi đến cực xa địa phương, giờ khắc này, tại lễ đường bên ngoài Lâm Giang trấn khu vực, thậm chí Đại Giang bờ Bắc Hàng Châu nội thành. Vô số người đồng thời thấy được một đạo huy hoàng thánh quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào cổ trấn trung tâm. Chúc mừng tiệc cưới đến đêm khuya mới chấm dứt. Đường Tả Nghị cùng Cố Vân Tích trở lại bố trí đổi mới hoàn toàn phòng tân hôn bên trong thời điểm. Người sau bỏ đi vui mừng phục ngã xuống giường liền ngủ thật say. Nàng thật là vui, cũng rất hưng phấn cùng kích động, cộng thêm buổi tối lại uống nhiều rượu, cho nên đến bây giờ cũng nhịn không được nữa. Ngủ say thời điểm, trên mặt của nàng trả lại mang theo nụ cười ngọt ngào. Tả Nghị yêu thương địa hôn một cái tân nương của mình, giúp nàng đắp kín đỏ thẫm vui mừng bị, mà vừa mới hoàn thành nhân sinh đại sự địa Tả Nghị lại không có chút nào buồn ngủ. Hắn lặng yên đứng dậy rời đi phòng tân hôn, đi tới Bảo Nhi trong khuê phòng. A nha, chấm dứt tiểu nha đầu cũng không ngủ, nằm ở trong ổ chăn đang nói với thái khắc lặng lẽ. Nhìn thấy Tả Nghị đi vào, nàng nhanh chóng rút vào trong chăn. Tả Nghị nhịn không được cười lên, đi qua ngồi ở mép giường, cách chăn, mền vỗ vỗ mông đít nhỏ của nàng. Tại sao còn chưa ngủ? Bảo Nhi ở trong ổ chăn vặn vẹo uốn éo, buồn bực hồi đáp, ta đi ngủ. Ừ, Tả Nghị cười cười nói, vậy ngủ ngon, bảo bối, ba ba. Không nghĩ tới tiểu nha đầu từ trong ổ chăn thò ra đầu. Nàng nháy con mắt lớn, nhất phó muốn nói lại thôi khả ái tiểu bộ dáng. Đang chuẩn bị đứng dậy, Tả Nghị không khỏi đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Làm sao vậy bảo bối? Bảo Nhi lung lay đầu, đem khuôn mặt của mình dán sát vào Tả Nghị lòng bàn tay. Hỏi, ba ba, người yêu ta sao? Đương nhiên, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ba ba yêu ngươi. Bảo Nhi ngẩng đầu, trong mắt trong suốt trong lóe quang. Có nhiều yêu? Tả Nghị chăm chú hồi đáp. Rất yêu, rất yêu. Bảo Nhi tít đánh bạc miệng. Rất yêu là nhiều yêu? Tả Nghị ngẩn người, chợt cười nói, vũ trụ có bao nhiêu, ta liền có nhiều yêu ngươi. Bảo bối, Bảo Nhi lộ ra cười cười. Ba ba, ta cũng thế yêu ngươi. Ừ, Tả Nghị cúi đầu tại trên trán nàng hôn một cái. Ngủ đi, bảo bối của ta. Ừ, Bảo Nhi ngoan ngoãn rút về đến trong chăn. Một lần nữa nhắm mắt lại, Tả Nghị đem đèn bàn độ sáng điều đến thấp nhất. Lẳng lặng nhìn xem nàng hãm vào mộng hương. Lúc này sáng tỏ ánh trăng qua cửa sổ thủy tinh soi sáng trong phòng, theo rơi vào trên người tiểu nha đầu, nàng ngủ được rất thơm, như một thiên sứ. Tả Nghị lặng yên đứng dậy, trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở bảo thụ lúc trước, to lớn tán cây che khuất bầu trời, nhưng không có ngăn cản tự thiên khung thượng rơi xuống ánh trăng. Tả Nghị đưa tay ấn ở trên thân cây, này khỏa đại thụ nhẹ nhàng mà chấn động lá cây, hướng hắn truyền đi chúc phúc, đến từ thế giới ý thức chúc phúc. Quyết đề cảng cuộc chiến, làm tình thế giới ý thức từng tỉnh lại, thông qua Bảo Nhi cho Tả Nghị bằng hữu lực trợ giúp. Ngày nay hắn lại lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Nhưng Tả Nghị rất rõ ràng, hắn tất nhiên hội một lần nữa tỉnh lại, đến lúc đó toàn bộ thế giới đem thay trời đổi đất. Hoàn toàn mới thời đại đã kéo ra cự màn, đây là thuộc về hắn thời đại. Tả Nghị mỉm cười, một lần nữa truyền tống về đến phòng tân hôn trong. Đang ở trong ngủ say Cố Vân Tích bỗng nhiên đánh thức. Nàng mông mông lung lung địa mở hai mắt ra, nỉ non nói, lão công, ta tại. Tả Nghị cúi người mang nàng ôm lấy, mỉm cười nói, lão bà, giờ này khắc này, hoa hảo tháng đang tròn. Trong lòng Tả Nghị hỉ nhạc an bình, nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Hết trọn bộ, đến tận đây bản hoàn tất kết thúc. Nội tâm cảm giác thật sự rất khó hình dung. Quyển sách viết rất không phải là rất dài, chủ yếu hậu kỳ có chút vô lực, nếu như bởi vậy để cho mọi người cảm thấy bất mãn ý, kính xin mọi người thứ lỗi, cũng cảm tạ mọi người đã qua một năm ủng hộ và yêu ái. Chúc tất cả bằng hữu thân thể khỏe mạnh, bình an. Mặt khác sách mới sẽ không lại ghi vú em văn hòa vô địch văn. Thuận lợi lời tháng sau trung tuần khai mở sách mới, đến lúc đó thỉnh mọi người duy trì. Ở trong này bái tả, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,